cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 18, sự trong sạch của cậu. Cocchuyenaudio.com. Tống Chính Ngự không trả lời câu hỏi của La Sâm Anh, hít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một vòng khói tuyệt đẹp, nhưng khi gió lạnh thổi qua, vòng khói nhanh chóng bị thổi bay, đồng thời vòng khói trắng phản chiếu trong mắt Tống Chính Ngự, lấp đầy đôi mắt đó đầy sự nguy hiểm. Đôi mắt che giấu bạo lực, để cô ấy giải quyết, lời nói vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khi thắt ra ngẩng đầu nhìn quán bar, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng. La Sâm hiểu ngay lập tức, ra hiệu với những người đang đợi lệnh phía sau. Ngay lập tức một nhóm người mặc đồ đen nhanh chóng tràn vào quán. Người đàn ông mặc đồ đen đeo vàng trên ngực, biểu tượng đó thể hiện bằng từ quyền lực tuyệt đối, Ngự Viên Loan. Các vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng xông vào ba kinh và gặp các đã vệ sĩ trong ba. Cùng lúc đó, rút súng khỏi thắt lưng. Với tiếng súng nổ, quán ba kinh ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn và thoát thân. Hàng chục vệ sĩ đang hộ tống Mộ An An, bên cạnh là Trần Hoa, ra khỏi quán ba. Thời điểm Mộ An An và Trần Hoa bước vào quán ba, cánh cửa quán ba đã đóng lại, cắt đứt mọi tiếng la hét và náo loạn trong quán. La Sâm thấy Mộ An An đi lên, vội vàng chạy lại đón Trần Hoa vẫn đang trong trạng thái điên cuồng. Tống Chính Ngự bước tới trước, bế bổng Mộ An An lên, đưa vào trong xe. Thất gia, sao anh lại ở đây? Mộ An An buột miệng hỏi. Khi cô đến gặp La Sâm, cô đoán được rằng thất gia sẽ biết. Nhưng Mộ An An nghĩ rằng Tống Chính Ngự sẽ cử La Sâm đến. Không ngờ anh ấy đã đích thân đến. Tống Chính Ngự không đáp. Sau khi đưa Mộ An An vào xe, người hầu kính cần bưng một cái đĩa lên. Các đĩa riêng biệt đã được đặt lên khăn khử trùng và khăn nóng. Khi Tống Chính Ngự kéo tay Mộ An An và lau tay, nhìn thấy trên mu bàn tay trắng nõn của cô có vết đỏ, lập tức cau mày, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sát khí. La Sâm, vâng, thưa chủ nhân, La Sâm ở ghế phụ trả lời, ngay lập tức phát lệnh tử hình vào tai nghe Bluetooth, hoàn toàn biến kinh ba thành một luyện ngục ở trần gian. Nhưng khi Tống Chính Ngự gặp lại Mộ An An, sát khí cuồng bạo đã biến mất. Sau khi khử trùng cho Mộ An An xong, Tống Chính Ngự lấy một chiếc khăn nóng và bắt đầu lau tay cho cô, đồng thời tháo mũ và khẩu trang cho Mộ An An. Vừa cởi mũ ra, mái tóc đen nhánh xõa xuống. Tống Chính Ngự rửa mặt cho Mộ An An và hỏi, còn vết thương nào khác không? Mộ An An lắc đầu, thật ra cháu không bị thương, những người bị thương là bọn họ. Tống Chính Ngự không trả lời, tiếp tục lau mặt lau cổ cho Mộ An An. Khi xoa đến cổ cô, Mộ An An cảm thấy hơi ngứa, nhất là khi ngón tay của Tống Chính Ngự chạm vào làn da trên cổ Mộ An An, nó gần như có một ngọn lửa, khiến tim Mộ An An đập như điên. Không kiềm chế được nghĩ đến cái đêm điên cuồng với Tống Chính Ngự. Mặt bỗng nhiên nóng bừng lên, nhưng khi Mộ An An ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống Chính Ngự, cô liền nhanh chóng che giấu và chuyển chủ đề. Thật ra cháu có thể đi cùng Trần Hoa đến bệnh viện được không? Tống Chính Ngự không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Mộ An An lo lắng đến vỡ gan, sợ nhất là Tống Chính Ngự nhìn cô với ánh mắt như vậy, nhìn thấu đáo mọi bí mật nho nhỏ của cô. Mộ An An không thể che tai trộm chuông để giải thích bất cứ điều gì, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói về chuyện của Trần Hoa. Hôm nay Trần Hoa gặp tai nạn, cháu nghĩ chắc là có chuyện gì đó xảy ra, cháu nghi ngờ là nhắm vào cháu cần phải hỏi rõ ràng, sau đó xác minh việc này. Cocchuyenaudio.com. Nói xong, Mộ An An vẫn cứng đầu đối mặt nhìn thất gia. Trong 10 giây nhìn nhau chằm chằm, Mộ An An cảm thấy như dẫm phải đao, nếu không cẩn thận sẽ lăng trì, nhưng may mắn là cô đã chống chọi qua được. Thất gia không đáp mà nhìn La Sâm. La Sâm đưa màn hình giao dịch của Trần Giai Lệ với anh lang trước mặt Mộ An An. Mộ An An sắc mặt trầm xuống. Cô đưa iPad cho La Sâm và nói với Tống Chính Ngự. Thất gia, cháu vẫn muốn gặp Trần Hoa. Tống Chính Ngự đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Mộ An An. Vậy thì đi, Mộ An An thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn thất gia, xe đã đến cổng bệnh viện. Ngay khi Mộ An An đưa Trần Hoa vào bệnh viện, các nhân viên y tế đã đẩy xe giường đón và đưa Trần Hoa vào phòng khám để điều trị. 15 phút cuộc kiểm tra kết thúc, Trần Hoa đã uống chất kích thích. Tuy nhiên, đó là lượng ít và nồng độ không cao nên không cần rửa dạ dày, điều trị đơn giản, có thể quan sát tại bệnh viện qua đêm. Trần Hoa được đưa đến phòng bệnh phổ thông, và Mộ An An đi cùng cô. Cùng lúc đó, Mộ An An gửi một tin nhắn cho Tống Chính Ngự, thất gia, cháu có thể tự lái xe về, chúc ngủ ngon. Mộ An An nhìn Trần Hoa đang ngái ngủ và nghĩ về Trần Giai Lệ, rõ ràng là đã có một kế hoạch được tính trước vào tối nay. Mộ An An đã xác định trong thâm tâm rằng Trần Giai Lệ đang nhắm mục tiêu chính mình và lợi dụng Trần Hoa. Khụ khụ, Mộ An An đang suy nghĩ miên man, Trần Hoa trên giường bất tỉnh nhân sự liền ho khan một tiếng. Mộ An An cất điện thoại đi, Trần Hoa ậm ừ hai lần rồi mới từ từ mở mắt. Khi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt cô rất bối rối và không phản ứng lại. Hoa Hoa, Mộ An An khẽ hét lên, Trần Hoa sững sờ vài giây mới quay đầu nhìn Mộ An An. Vẻ mặt ngây ngốc cô nhìn chằm chằm Mộ An An hồi lâu mới ngập ngừng hỏi. An An, Mộ An An lúc này đang đội mũ và đeo khẩu trang nên Trần Hữu không thể nhận ra. Trần Hoa nắm tay cô và cố gắng rời khỏi giường, nhưng cô rất yếu. Mộ An An bước tới, dựa vào người trên giường nói. Bác sĩ nói, sau một đêm nghỉ ngơi sẽ ổn. Bác sĩ, nghỉ ngơi đi, Trần Hữu có chút sững sờ, nhưng sau đó dường như nghĩ ra việc gì, mặt cô trắng bệch toàn thân bắt đầu run lên vì sợ. Tôi nhớ, Trần Giai Lệ rủ tôi đi đến quán bar, sau đó, sau khi tôi uống một ly rượu, những người đó bắt đầu chạm vào tôi, bọn họ. Trần Hoa, bình tĩnh đi. Họ lấy rượu hắt vào người tôi, họ muốn cởi quần áo của tôi có phải đã bị. Ai, Trần Hoa, bình tĩnh. Trần Hoa lắc đầu, sợ hãi ngồi lên, khiến cô ấy hoàn toàn không còn ý thứ, và cô bắt đầu la hét và vật lộn như điên. Mộ An An không có cách nào trực tiếp dùng lực đem người nhấn xuống giường, hét lên. Chưa có chuyện gì xảy ra hết, cậu nghe cho rõ, chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Hoa, cậu vẫn còn trong sạch. Khi Mộ An An hét lên câu thứ hai, Trần Hoa đang ở trong trạng thái điên cuồng, dường như đã tìm được một chút lý trí. Cô ấy không còn vùng vẫy hay la hét nữa. Chỉ nằm ở trên giường, ngây ngốc nhìn Mộ An An. Cách chương.